Trương Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Người cầm đầu của liên minh tu tiên giả Vân Châu là ai thế? Sao kỳ lạ như vậy? Hắn ta nghĩ, đều có chút đồng tình với Vân Châu. Chuyện này đều là chuyện gì? Một thánh địa bị đánh tàn phế. Một phân bộ liên minh tu tiên giả lại do người kỳ lạ dẫn dắt. Vân Châu này chơi đùa, có thể chơi tất cả người trong châu không còn hay. Không, Trương Hàn lắc đầu, không biết nên nói gì. Cách Trương.